Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 324, có ngày hứa, không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay cô gái nhỏ gõ nhẹ lên biểu tượng thiên thần Bentley trên vô lăng, đang ở ngoài tiêu tiền. Người đàn ông cười nhạt, gầy tàn thuốc, cô ấy có thể tiêu bao nhiêu, mỗi ngày đều thích sống một cuộc sống nhẹ nhàng. Ngài hứa sao không về nhà? Cô hỏi. Hứa Cảnh Tây tựa vào lan can, nhìn vào bên trong, nơi một nhóm nam nữ đều im lặng như tờ, ai nấy đều mang vẻ mặt sợ hãi, không dám nhúc nhích. Anh nhướn mày, nghe thấy rồi à? Nghe thấy, có cô gái cười. Cô thẳng thắn, giọng nói có phần trầm xuống, nghe ra không vui và uất ức. Ảnh, bớt ghen tuông đi, nhưng có lẽ Hứa Cảnh Tây không nhận ra, Lê Ảnh không thể kiểm soát được cơn ghen của mình, một khi đã trút ra thì như con đê bị nứt, nước tràn ra khắp nơi. Ngài hứa à, ngày nào cũng có người giám sát tôi, chỉ thiếu là vào phòng cùng thôi. Hứa Cảnh Tây cười nhìn điếu thuốc sắp tàn trên tay, rồi ném cả đầu lọc vào ly rượu. Có gì phải ấm ức, không bắt Soraya giam em lại, như thế chưa đủ rộng lượng à? Nhắc đến tên bảo vệ cao lớn, nhớ lại cảm giác ngộp thở khi bị anh ta kéo mạnh cổ áo từ phía sau, Lê Ảnh lập tức trở nên ngoan ngoãn. Tối qua em không đi quán bar, Hứa Cảnh Tây nhắc nhở. Ai đêm trước đã ở Miami? Câu hỏi này làm cô cảm thấy mình đang xem thường ngài hứa. Cô nghĩ một lát, à, đêm đó em mua một chiếc váy ở Miami, đi xem thử thôi. Giờ đây chiếc váy đó đang mặc trên người cô, những chuyện khác cô không muốn thừa nhận, dù sao cũng không làm điều gì có lỗi với người họ hứa. Cuộc trò chuyện bị gián đoạn khi có người gõ cửa sổ xe yêu cầu cô di chuyển xe. Cô ngoan ngoãn, nhấn nút hạ cửa sổ xe. Một người da đen cao lớn với hàm răng trắng sáng, nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của cô, nhận ra sự yếu đuối dễ bị bắt nạt của cô, lập tức tỏ ra hung hăng hơn. FCKU, anh ta chửi bới về quy định của Chicago rằng mỗi xe chỉ được đậu tại Pay Box trong 2 giờ, yêu cầu cô nhanh chóng cúp điện thoại và di chuyển xe. Chicago quả thật có quy định này, cô lúng túng nhấn nút khởi động xe. Tiếng nói từ chiếc điện thoại đặt trên bảng điều khiển khiến cô bất giác tắt máy, không định di chuyển nữa. Có, cô cúi người, tìm kiếm tờ đô la trong túi sách Chanel. Mang theo, đưa hắn ta, Hứa Cảnh Tây vừa nghịch bật lửa vừa nói. Được chứ, dù còn nghi ngờ nhưng mệnh lệnh của ngài hứa là phải thực hiện ngay. Cô lấy ra một xấp tiền, vừa mới rút từ máy ATM vào buổi trưa, còn rất mới, chậm rãi đưa ra ngoài cửa sổ, như tiền bâu ơ. Nhưng cô vẫn giữ vẻ dịu dàng, giọng nói không hề có chút đe dọa. Nhặt sạch đồ dưới đất đi, nhé. Một xấp tiền đô la Mỹ được ném ra từ chiếc Bentley. Người quản lý đường phố ngây người, nhìn thấy tiền thì lập tức muốn nhặt. Thật sự có tác dụng, Lê Ảnh nhún vai. Phải thừa nhận, việc bị người ta đuổi khỏi chỗ đậu xe, rồi vứt ra một xấp tiền như tiền bâu ơ. Quả thật có chút thoải mái, đặc biệt là khi thấy đối phương cúi xuống nhặt những tờ đô la rơi xuống đất. Bên kia, ông chủ hứa cao quý không nhanh không chậm nói. Muốn đậu thì đậu, không cần quan tâm đến hắn. Nhìn vào gương chiếu hậu, cô đã thấy khuôn mặt quen thuộc tiến lại gần. Một vệ sĩ cường tráng không có ria mép, đã ở Chicago cùng cô mấy tháng rồi. Người vệ sĩ nhìn chằm chằm vào người quản lý đường phố đang đếm tiền. Sau đó tung một cú đấm, số tiền đó không hề cho không. Cửa sổ xe Bentley từ từ nâng lên, Lê Ảnh không nhìn nữa. Cảnh tượng đó có thể đẫm máu không nên nhìn. Cô ngoan ngoãn ngồi dựa vào ghế. Có lẽ từ FCKU, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy với ông hứa thật sự rất khó nghe, và cô cũng thấy khó nghe. Người đàn ông hỏi, sợ không? Âm thanh trong xe khép kín vang lên cực kỳ khàn khàn. Cô gái nhỏ ôm lấy đầu gối, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, khẽ thốt lên. Có ngài hứa, không sợ. Hứa Cảnh Tây cười nhạt, đúng là chiều hư đến không biết trời cao đất dày rồi. Cô giữ điện thoại áp sát vào tai, lặng lẽ nghe giọng nói khàn khàn của ngài hứa. Giọng Bắc Kinh vẫn là hay nhất, đặc biệt là giọng nói lười biếng đặc trưng ấy, vừa không phải là dịu dàng, cũng không phải là chậm rãi. Cô gái nhỏ phàn nàn về thời tiết nóng bức, về mặt trời lớn ở khu vực phía đông nước Mỹ. Một lát sau, ông ta ra lệnh, quay về học đi. Không tiêu hết tiền thì để mai tiêu tiếp. Lê Ảnh gật đầu. Vâng, cứ chạy đông chạy tây mà không ai tìm được, bẻ gãy chân. Chỉ một câu nói không cảm xúc của ông chủ, thậm chí không có từ nào được nhấn mạnh. Bất giác, cô nhớ lại hình ảnh Lưu Hoài Anh ngồi trên xe lăn, đôi chân không thể đứng lên được. Lê Ảnh giật mình ngồi thẳng dậy, lập tức ngoan ngoãn đáp lời. Vâng, em biết rồi. Cuộc gọi kết thúc sớm vì anh ta bận việc. Cô lái xe trở lại trường, Jin chạy ra giúp cô lấy chìa khóa và đỗ xe. Tiện thì hỏi cô, lễ hội âm nhạc điện tử Miami, muốn đi không? Lê Ảnh tỏ vẻ không thích thú, nếu còn đi lung tung, cô cũng không biết điều gì sẽ xảy ra. Jin không ép, cô sợ người nhà hung dữ đã kéo cô đi lần trước à, thật ngại ngùng, họ vẫn nhớ. Lê Ảnh không trả lời, nhưng sau khi Jin đỗ xe xong, cảm thấy chiếc xe có gì đó rất đặc biệt. Thật tuyệt, sao lại không giống với phiên bản Mariner bên ngoài, động cơ TSI này là do Bentley tùy chỉnh riêng cho khách hàng đặc biệt sao? Ai mà biết, Lê Ảnh không hiểu gì, cũng không muốn giải thích, đơn giản chỉ vì nội thất thoải mái nên cô lái chiếc xe này. Chiếc xe mà ông hứa lái, dấu hiệu bên ngoài khiêm tốn, không phô trương, thậm chí trong dòng xe có vẻ rất bình thường, chỉ có nội thất và động cơ, mọi thứ đều được làm thủ công, độc nhất vô nhị. Cùng lúc đó, sau khi kết thúc cuộc gọi, điện thoại nhận được tin nhắn từ vệ sĩ ở Chicago. Đã xử lý xong, màn hình tắt, điện thoại bị ném cho Trần Dung để sạc. Hứa Cảnh Tây ngồi lại vào vị trí chính, đêm nay không có việc gì lớn, đơn giản chỉ là không ngủ được. Nhìn thấy gương mặt của Tổng Giám đốc Lý Tuấn Minh, cậu chủ ra ngoài xem tin tức, lắng nghe các chính sách mới cho nửa cuối năm. Đến nửa đêm, có người phát hiện, chỉ tiêu nhiệm vụ được giao từ Bắc Kinh, chính sách tài chính lớn đầu tiên là do ông chủ Hứa chấp bút. Ông chủ Hứa không trả lời, xem như mặc định, xem những gì người bên dưới làm, nghe tin tức, như thể đang kiểm tra kết quả. Bên cạnh, Lý Tuấn Minh vừa đuổi những cô gái xinh đẹp thừa thãi, vừa quay đầu nhìn người đàn ông nghiêm nghị, sắc sảo là ông chủ Hứa bên cạnh, phát hiện ra điện thoại của cậu ấy không ở trong tay, không kìm được mà cảm thán. Người đẹp tìm đến, làm hòa rồi. Ông chủ chéo chân, tay đặt lỏng lẻo trên mép ghế sofa, chỉ ừ một tiếng, mặt không biến sắc. Tốc độ làm hòa có vẻ quá nhanh, chẳng phải là người đẹp tự nguyện rời đi, chết cũng muốn chạy đến Chicago, giờ lại chủ động tìm đến. Lý Tuấn Minh không hiểu. Giả sử ông chủ cưỡng ép giữ lại, cho danh phận gì cũng được, điều đó không phải là không thể. Có phải là cưỡng ép giữ lại? Hứa Cảnh Tây nói đều đều, như tôi sao, quá giống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tuấn Minh cùng người bạn bên cạnh nâng ly, thoải mái nói. Đây là Hứa Cảnh Tây, bất kể cô là ai, muốn thì giữ lại ngay trước mắt. Cậu nói, người đó ăn mềm không ăn cứng, chợt nhận ra điều gì bất thường. Ông chủ Hứa, tài xế đeo găng tay trắng chuyên nghiệp của cậu đâu rồi? Lý Tuấn Minh đã đoán được điều gì? Ha, Hứa Cảnh Tây ánh mắt vẫn hướng vào màn hình TV. Gặp một lần đánh một lần, Lý Tuấn Minh cũng không thích uống rượu, theo dõi tầm nhìn của cậu ấy nhìn về màn hình. Không phải, thật sự đã làm hòa rồi. Cậu chỉ chạy một chuyến sang Mỹ, cứng hay mềm đều dùng cả. Ông chủ Hứa quay đầu, cả hai, cách chương.